Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 98. Ta rất yếu. Nửa sau hiệp 2, Sensen Academy tiến công, đập thứ tư. Shikano tường, nhìn thấy Sensen Academy đi ra batter, Seido cao trung hết thảy tuyển thủ. Sắc mặt đều trở nên phức tạp. Nếu như nói Sensen Academy sắp xếp có cái gì là để bọn họ bất ngờ, cái kia đại khái chính là hiện tại đi tới chàng cái này cái gọi là đập thứ tư ở Sensen học viện trước trong tài liệu cũng không có người này tồn tại, tối thiểu hắn cũng không phải chủ lực, bởi vì Seido cao trung hết thảy trinh sát video cùng với hết thảy trong bút ký tất cả cũng không có Shikano tên, dù cho hắn đã từng chỉ trải qua một lần chàng. Trong bút ký đều sẽ có tên của hắn, cùng hắn lưu lại chiến tích, nếu không có, vậy thì đại diện cho. Hắn xác thực không có bất kỳ lên sân ghi lại, không có bất kỳ lên sân ghi lại. Lại đột nhiên xuất hiện ở starting chủ lực danh sách bên trong, chẳng trách Sawamura sẽ cảm thấy cái này đập thứ tư có chút ý tứ. Thay đổi bất luận cái nào thông minh người bình thường cũng đều biết. Vào lúc này có thể bị Sensen Academy ủy thác trọng trách, tất nhiên là đại boss cấp nhân vật, giấu đi như thế sâu, không biết có hay không thủ đoạn gì a. Kuramochi mặt khó chịu nhìn Butter Box lên tên kia dưới cái nhìn của hắn. Todoroki Raichi như vậy quái vật, xuất hiện một cái hiếm khi thấy, không thể lại xuất hiện một cái khác, nếu bị Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên tàng đến hiện tại, đối phương nghĩ đến là có chút thủ đoạn. Sawamura cái nhìn thì lại khác, đội bóng đập thứ tư. Đối với một nhánh đội bóng tới nói, luôn có một ít khác ý nghĩa, cái kia không phải ngươi có được hay không vấn đề, mà là ngươi phải hành. Không phải vậy ngươi làm sao gánh lấy đập thứ tư trước trách. Ugai Kazuyoshi, danh tiếng tuy rằng cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng dù gì cũng ở cấp 3 bóng chày giới sơ soạng, lần mò hơn 40 năm, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, chỉ đạo trình độ cỡ nào cao siêu. Người như vậy sẽ phạm một ít tiểu bạch sai lầm sao? Tối thiểu, Sawamura chính mình là không dám muốn như vậy, vì lẽ đó hắn liệu định cái này gọi Shikano ra hỏa nhất định có chính hắn một ít thủ đoạn. Shikano tướng mạo cũng không làm sao xuất chúng, thậm chí có thể nói phi thường phổ thông, phổ thông tới trình độ nào liền thuộc về loại kia đem hắn ném đến đám người bên trong tuyệt đối kiếm không ra loại hình, không chỉ là tướng mạo, liền ngay cả vóc người cũng không có đặc biệt gì tài năng xuất chúng địa phương. Phổ thông thân cao, phổ thông mập còm làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác thật giống như đi ở trên đường cái, tùy ý đều có thể gặp phải loại người như vậy, như thế liền ngay cả làm cho người ta khí thế cảm giác đều không phải đặc biệt tốt. Catcher vị trí, Chris tỉ mỉ đánh giá người này vài mắt, cuối cùng thực ở không có cách nào xác định hắn độ nguy hiểm, không có bất kỳ tư liệu, không có bất kỳ tình huống, chỉ bằng vào con mắt cảm giác để phán đoán, đối phương cũng chính là không đủ cường mà thôi đối phó loại này không biết mức độ đối thủ. Chris bình thường cũng là rất lớn mật, nhưng lần này không giống nhau. Đối phương nếu là Sensen Academy đập thứ tư, liền không thể bình thường như thế, Chris cũng không thể như đối phó phổ thông batter như vậy tùy tiện liền đem hắn bỏ qua. Trước tiên tới một người cao chênh lệch cover, thăm dò một hồi được rồi. Cuối cùng không có lựa chọn nào khác tình huống, Chris chỉ có thể để tan ba ném một cái cao chênh lệch cover, đến nghiệm chứng một hồi đối phương đường lối, đơn thuần xem chờ đợi đánh bóng tư thế là không nhìn ra đối phương có cái gì đặc điểm, nhưng nếu như đối phương có hành động, kết quả kia liền rất khác nhau. Chris có thể căn cứ hành động của hắn suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Đến đây đi, nhìn thấy Chris ám hiệu, picture trên gò tan ba khẽ gật đầu, xem ra hắn cũng định liệu trước, cứ việc tan ba không có Maki như vậy cao hơn mặt biển độ cao. Thế nhưng Tan Ba Cầu cũng có chính mình đặc điểm. Hơn nữa cái này đặc điểm cực kỳ đặc biệt, khiến người ta rất khó bắn trúng hắn cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, xem ra liền muốn hướng về Butter trên người bắt chuyện bình thường. Butter bóp lên Shikano. Theo bản năng rụt đầu, ai nha? Một tiếng thét kinh hãi, cả người hắn sắc mặt trắng xám đến thật giống ban ngày như là gặp ma. Đồng, chai, bóng chày đang đến gần Butter trước đột nhiên cấp tốc chuyển hướng hạ xuống. Lọt vào Chris găng tay, hình thành chai cái này chai, cũng không có cái gì đáng ra nói then chốt là Butter. Đây cũng quá túng ba tương đương, tuy nói Tan Ba từng ở pitcher trên gò. Sợ đến xây đô cao trung năm nhất các Butter tè ra quần, có thể những tên kia dù sao đều là mới vừa từ trung học tốt nghiệp thăng vào cao trung tuyển thủ, dùng cao trung tuyển thủ thường nói một câu. Nói, bọn họ đều là điển hình newbie, căn bản liền không đáng nhắc tới. Đang không có thích ứng cao trung bóng chày trước, cao trung ném bóng, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là không biết lĩnh vực. Đối mặt không biết lĩnh vực ném bóng, bị dọa thành như vậy, cũng là chẳng có gì lạ. Có thể cái này Shikano không giống nhau, nếu như vừa nãy lỗ tai của bọn họ không có mắc lỗi, cái này Shikano nhưng là Sensen Academy năm thứ 3 tuyển thủ, không nghe những kia năm thứ 2 ra. Hỏa, với hắn gọi học trưởng sao? Như vậy một cái năm thứ 3 tuyển thủ, dĩ nhiên sẽ bị Tan Ba ném bóng sợ đến như vậy. Cũng quá túng. Chris sâu sắc liếc mắt nhìn ôm đầu run lẩy bẩy Shikano, hắn rất khó đem cái tên này cùng bất kỳ đập chủ lực liên hệ cùng nhau, tuy rằng không biết là nguyên nhân gì đối phương sẽ làm như vậy, thế nhưng thực lực của đối phương chính là như vậy. Lớn mật đem cầu đưa tới đi, có sau khi quyết định, Chris trực tiếp cho Tan Ba đánh ra ám hiệu, để hắn lớn mật đem cầu ném ra đến một bên khác. Sensen Academy khu nghỉ ngơi bên trong, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên đột nhiên lạnh lùng ra hai chữ, Shikano. Shikano, người tên rác rưởi này, đem ngươi lưu ở trên thế giới này, lẽ nào chỉ là vì để cho ngươi lãng phí lương thực sao? Nếu như ngươi chỉ có điểm ấy năng lực, ta sẽ không đem ngươi bỏ vào bóng chày đội, coi như quỳ xuống cũng không hề dùng ngươi, không được là không được. Không có cái gì tốt nói, một cái liền tiêu chuẩn vung chày cũng làm không được người. Ta dựa vào cái gì muốn ngươi? Một câu cú thúc giục xuất hiện ở Shikano đầu óc, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên thức tỉnh lên. Không, ta tuyệt đối không nên như vậy. Qua thời kỳ trong tay không có chày thời kỳ, hắn là làm sao gắng vượt qua? Shikano ấn tượng quá sâu sắc, đem chày coi như tính mạng của mình. Shikano tuyệt đối không cho phép chính mình ở đây ngã xuống. Ta rất yếu, lại như huấn luyện viên nói, thực lực của hắn bình thường vô cùng. Quả thực hãy cùng cặn bã như thế, lần thứ nhất nhìn thấy loại kia hướng về trên người bay cầu. Hắn suýt chút nữa cho sợ vãi tè rồi, nhưng là bất luận làm sao hắn nhất định phải đều muốn chịu đựng. Nếu như này một cầu hắn không thể đánh ra đi như vậy, hắn bóng chày cuộc đời cũng chỉ tới đó kết thúc. Cao trung 3 năm, đây là hắn lần thứ nhất ra trận, rất khả năng cũng là hắn một lần cuối cùng ra trận. Tuy rằng ta rất yếu, thế nhưng ta tuyệt đối muốn đem cầu đánh ra đi. Trong lòng có quyết ý nam nhân, mang theo không giống nhau khí thế, một lần nữa đứng thẳng ở batter box lên đến đây đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.